Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 15 hai bài kho đội hình nổi lên mặt nước. Có truyền thông sau trận đấu đề nghị Monaco một lần nữa bắt đầu dùng Rafinha. Liền ngay cả Monaco fan bóng đá tại đầu đường ngẫu nhiên phỏng vấn bên trong bỏ phiếu suất cũng là Rafinha quá nhiều De Gea. Tựa hồ tư đồ Vân Binh khư khư cố chấp đem De Gea đề bạt làm chủ lực cánh cửa đem không được ưa chuộng. Hiện tại tình trạng chính là Monaco cường lực phong tuyến cùng ngoan cường phòng thủ đi kéo theo De Gea trưởng thành, cho De Gea phạm sai lầm không gian. Thủ trận đánh Toulouse De Gea phạm vào hai cái sai lầm, dẫn đến hai cái ném cầu. Đổi khác đội bóng chỉ sợ vô lực hồi thiên, nhưng Monaco cuối cùng vẫn tuyệt sát Toulouse. Suarez lập cú đúp trở thành trong trận đấu anh hùng. Hiện tại tư đồ Vân Binh còn chịu nổi. Hắn hy vọng De Gea có thể mau chóng trưởng thành. Tư đồ Vân Binh vận khí cũng không tệ lắm. Đánh bại Toulouse sau trận đấu rút thưởng lúc lấy được 3 tấm hậu trường cầu thủ thẻ bài. Thủ môn Barthez, hậu vệ Thuram cùng Marcos, nguyên bản định đem Thuram thẻ bài cho Modesto sử dụng. Dù sao Thuram có thể đánh hậu vệ trung tâm cũng có thể đánh hậu vệ biên. Rất bình thường phù hợp hiện tại Modesto nhân vật, mà lại cũng đều là phải hậu vệ biên. Chỉ bất quá cân nhắc đến Modesto bản thân thực lực đã tiếp cận đỉnh phong, trưởng thành không gian không lớn, lại thêm 31 tuổi. Quả thực tiếp qua đầu tư thêm cũng không nhiều lắm ích lợi. Chẳng bằng tăng cường Benatia cùng Vertonghen. Trước mắt trước không lưu thẻ bài tư đồ Vân Binh toàn bộ đem thẻ bài dùng xong. Thi đấu vòng tròn thủ vòng Monaco thủ thắng. Marseille, Nancy, Rennes, Nai, Bordeaux, Lorient cũng đều nhau nhau thủ thắng. Trong đó Bordeaux tại sân nhà 4-1 quét ngang Lens thể hiện ra bọn hắn mạnh mẽ thực lực. Trên thực tế Bordeaux tại Blanc biến trận 442 về sau, chỉ là bọn hắn đội hình thành viên tổ chức cùng cơ cấu đánh đội yếu thật đúng là tương đối đơn giản thô bạo hữu hiệu. Khiến tư đồ Vân Binh vui mừng là De Gea từ khi đội bóng tập huấn ngày đầu tiên bắt đầu mỗi ngày đều tại thêm luyện, cũng không có một lát lười biếng. Phần này thái độ vẫn là làm bọn hắn hết sức hài lòng. Thi đấu vòng tròn vòng thứ hai, Monaco khách khiêu chiến Nancy. Bên trên một vòng Nancy 3-1 tại sân khách chiến thắng Valenciennes hiện ra không tầm thường trạng. Thái, lượt này trở lại sân nhà nghênh chiến League 1 vệ miệng quán quân Monaco. Nancy chiến ý dâng cao. Monaco tại sân khách bắt đầu thi đấu trong vòng 30 phút cơ hồ bị Nancy điên cuồng tình thế chế chủ. Phong tuyến bên trên Dia đỉnh đầu chân đá nhiều lần chế tạo sát cơ. De Gea hôm nay biểu hiện không tầm thường. Mặt đối với đối thủ nhiều lần sút gôn làm ra đặc sắc dập tắt lửa ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Đánh lâu không xong Nancy rất mau ăn đến quả đắng. Tranh tài 3-4 phút. Monaco cánh trái khởi xướng khoái công, Mauro hậu trường lội cầu thẳng nhận lấy giữa trận, sau đó tại Gareth Bale trước chen vào lúc đưa ra thẳng truyền bóng. Gareth Bale chiếc xe sport kia phát động, tại phản việt vị sau khi thành công trực tiếp lội cầu biến hướng bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên trong, mặc dù thời khắc cuối cùng hắn không có lựa chọn truyền bóng có vẻ hơi tự tư. Bất quá hắn kình xả vẫn là chế tạo thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Phan cao vùng cấm địa bên trong bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Monaco tại sân khách lớn tiếng dọa người. Nancy phảng phất trẻ tuổi nóng tính tiểu hòa tử. Bị dẫn trước về sau nhanh chóng khởi xướng phản công. Kết quả là tại sau 3 phút lại bị Monaco lại xuống một thành. Lần này vẫn là cánh trái. Gareth Bale trạng thái đại dũng, đối thủ cho hắn đầy đủ không gian, hắn liền có thể cho đối thủ một cái đuổi không kịp bóng lưng. hắn tại đường biên hoàn toàn là bằng vào tốc độ sải bước lội cầu đột phá đối phương phòng tuyến. Sau đó đường biên truyền bên trong cầu đưa vào vùng cấm địa trung lộ. Suarez trung lộ bước nhanh theo vào, một cước đệm bắn nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Monaco trong vòng 5 phút ngay cả tiến hai cầu. Nancy có chút sập bàn chiêu mộ. Khi bọn hắn muốn ổn vừa vững thế cục thời điểm, Monaco bên này không chút lưu tình tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Từ Matic tại ở ngoài vùng cấm sút xa 3 độ xuyên thủng bọn hắn đại môn. Nancy fan bóng đá mắt choáng váng. Trước nửa giờ nhìn xem Nancy thế công như thủy triều, Monaco chỉ có thể bị động bị đánh. Không nghĩ tới ngắn ngủi 1-5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Monaco lại ngay cả tiến 3 cầu trực tiếp giết chết tranh tài lo lắng. Từ Đổ Vân Binh đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiện tại Monaco nói thật tại League 1 sức chiến đấu đã đạt đến có 1-0-2 quần hùng cảnh giới. Mặc dù đội bóng trước trận sức sáng tạo có chỗ hạ xuống, nhưng cục bộ lực trùng kích tăng cường, còn có phong tuyến nắm chắc năng lực tăng lên. Đây đều là rõ như ban ngày. Nửa chặng sau Nancy thế công uy hiếp tiếp tục hạ xuống. Monaco thì cũng làm gì chắc đó, cũng không có bởi vì điểm số lớn dẫn trước liền bắt đầu sóng. Bóng đá mị lực ngay tại ở tình thế không thể dự đoán. Hơn nửa hiệp tranh tài Nancy cơ hội bó lớn lại không dẫn bóng. Nửa chặng sau nhìn như bọn hắn không có cơ hội, tại một lần vùng cấm địa trước gần như không có uy hiếp sút xa lại lấy được dẫn bóng. De Gea nâng lên di động. Trận banh này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tịch thu. Kết quả bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị Vertonghen bắp chân đụng một cái. Hắn đương nhiên là muốn đi giải vây. Kết quả lại không đá chung bóng đá. Dẫn đến bóng đá phát sinh chiết xạ sau bay về phía cầu môn một bên khác. De Gea khóc không ra nước mắt nhìn qua bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Còn có thể nói cái gì đó? Từ Đổ Vân Binh ở đây bên cạnh gãi gãi đầu. Loại tình huống này cùng thủ môn quan hệ cũng không lớn. Nhưng là đội bóng hiện tại cần số không phong đối thủ mới càng có thể để cho De Gea tăng lên lòng. Tin, Nancy may mắn lật về một cầu. Tình thế tái khởi, Monaco nhưng không có lại cho bọn hắn cơ hội. Tranh tài phút thứ 73, Monaco giữa trận Nkulu tinh chuẩn cắt bóng thành công. Từ đó trận phát khởi thế công từ Perez đẩy về phía trước tiến. Khi hắn đi vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc, hắn đưa bóng truyền đi đường biên giao cho Suarez. Suarez kéo bên cạnh tiếp ứng. Phan Cao thì lập tức bên trong cát. Suarez nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Vừa lúc là tại Phan Cao vị trí chạy tuyến đường bên trên. Phan Cao tại vùng cấm địa bên trong ngừng cầu trong nháy mắt đưa bóng phía bên trái bên cạnh phát cầu. Biến hướng tránh khỏi Nancy hậu vệ chặn đường. Sau đó theo sát lấy hoành lội một bước sau lắc ra tốt hơn sút gôn góc độ oanh ra kình xả. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo thẳng treo cầu môn góc chết. Nancy lạc hậu chênh lệch về tới 3 cầu. Cuối cùng Monaco tại sân khách lấy 4-1 điểm số cầm xuống Nancy. Không đánh mà thắng toàn lấy 3 phân. Sau trận đấu Từ Đổ Vân Binh rút ra trò chơi ban thưởng. 3 tấm khác biệt thẻ bài để hắn gần như hiểu rõ bài kho cầu thủ đội hình. Hậu vệ Grimaldi, giữa trận Anderson, biên Juli, mới mùa giải 3 trận đấu. Hắn đã rút lấy 9 tấm thẻ bài, đồng thời rất bình thường may mắn không có giống nhau. Kể từ đó, nếu như lại rút ra 2 tấm khác biệt, đại khái là bản mùa giải trong nước thi đấu sự tình bài kho toàn bộ đội hình. Grimaldi thẻ bài cho Benatia, Anderson thẻ bài cho Matic, Juli thẻ bài cho Bale. Monaco một vòng này đại thắng về sau tương đối bình tĩnh. Làm League 1 được quan tâm nhất đội bóng, chỉ cần đội bóng điểm số lớn thắng trận, khẳng định sẽ chỉ nghe được khen ngợi thanh âm. Gareth Bale biểu hiện liền thắng được một mảnh lời ca tụng. Chỉ bất quá ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh, hắn ở trong trận đấu phần lớn thời gian bên trong tương đối yên lặng, biểu hiện vẫn là cần cải thiện mới được. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, Monaco sân nhà nghênh chiến Lorient. Lão World Cup xuất lĩnh đội bóng tại làm khách lúc 10 phần thiết thực toàn lực tử thủ. Căn bản không đối 3 phân có bất kỳ ý niệm gì. Lưu lại một cái Kevin Gamero phía trước trận đánh phản kích cũng bất quá là tìm vận may mà thôi. Còn lại cầu thủ trên cơ bản chúng liền tuyến đều chẳng qua. Tại loại này cần sức sáng tạo trận công kiên bên trong, Monaco biểu hiện không thật là tốt. Phá hàng phòng ngự dày đặc tam bản phủ, người đột phá, sút xa, định vị cầu, Monaco mở màn sau tấp nập nếm thử sút xa. Suarez, Falcao, Matic, Perez, ngoại trừ Gareth Bale còn không dám tùy tiện khai hỏa bên ngoài. Còn lại trước trận cầu thủ cơ hồ đều nếm thử đến một cước sút xa nhìn xem hiệu quả. Tình huống không phải rất bình thường lý tưởng. Ngược lại là Lorient có một lần đánh bậy đánh bạ phản kích suýt nữa muốn Monaco mạng ra. May mắn De Gea xuất kích kịp thời phong ngăn chặn Gamero sút gôn. Này mới khiến Monaco cửa thành không có tuyên cáo thất thủ. Hơn nửa hiệp hai đội lẫn nhau nộp giấy trắng. Nửa chặng sau Monaco tăng cường đường biên đột phá. Tranh tài phút thứ 59 lúc Gareth Bale tại cùng Mauro cánh trái phối hợp lúc bị đối thủ xâm phạm ngã xuống đất. Monaco thu hoạch được trước bên sân đường đá phạt cơ hội. Mauro chủ phạt cái này đá phạt. Hắn đưa bóng sâu vào vùng cấm địa bên trong. Tại vùng cấm địa trung lộ, đám đông bên trong Vertonghen lên nhảy phía sau cầu một cò. Bóng đá hơi biến hướng sau từ Lorient thủ môn nâng tay lên bên cạnh bay vào cầu môn bên trong. Monaco khó khăn tại sân nhà 1-0 dẫn trước Lorient. Dẫn trước về sau tranh tài liền tốt đánh rất nhiều. Lorient phòng tuyến hơi buông lỏng. Mùa giải sơ kỳ vẫn là chỉ có thể là kiếm điểm. Lorient chạy một phân mà đến. Đương nhiên cũng muốn tranh thủ thời điểm ra đi có thể mang đi một phân. Nhưng phòng tuyến buông lỏng phản ứng dây chuyền chính là Monaco tiến công uy hiếp bỗng nhiên tăng lên. Tranh tài phút thứ 81 lúc giữa trận liên tục đối kháng về sau Monaco cao hơn một bậc. Matic xúi dục phản kích khoái công. Gareth Bale cánh trái tại bị nghiêm mật chằm chằm phòng bị tích cực phối hợp tác chiến. Một cước ra cầu hoành đánh trúng đường. Suarez ngừng cầu dẫn cầu quay người một mạch mà thành vượt qua nhất danh phòng thủ cầu thủ. Sau đó tại lội cầu giết vào vùng cấm địa lúc lấy Falcao bên trong cắt kéo theo phòng thủ cầu thủ. Cùng phòng làm yểm hộ. Lại tiếp tục lội cầu biến hướng từ lỗ hổng chỗ sát nhập vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Sau đó Suarez một cước kình xả đưa bóng đánh vào cầu môn góc xa. Liên tục 3 trận thi đấu vòng tròn Suarez đều có phá khung thành. Monaco mùa hạ đưa vào 5 tên cầu thủ. Không hề nghi ngờ Suarez là trước hết nhất thể hiện xuất thân giá ngôi sao bóng đá. 2-0, Lorient đại thế đã mất. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Tư Đồ Vân Binh không thể không cảm thán, rốt cục có một trận số không phong đối thủ biểu hiện. 3 trận chiến toàn thắng Monaco cùng Bordeaux đặt song song đứng đầu bảng. Lyon, Marseille đều là 2 thắng 1 hòa theo sát phía sau. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem lịch đấu, còn có 2 trận thi đấu vòng tròn về sau. Champions League tiểu tổ thi đấu liền muốn đánh. Ở trước đó hắn lại rút ra 3 tấm thẻ bài. Chisley, Klinsmann, Sagnon, tổng kết một lúc sau. Tư Đồ Vân Binh đem bài trong kho đội hình đại khái sắp xếp thành một cái 442 trận hình. Thủ môn, Barthes, hậu vệ, Thuram, Grimaldi, Marcos, Sagnon, giữa trận, Julie, Anderson, Simeone, Henry, tiên phong, Klinsmann, Chisley, cái này hoàn toàn là một cái cấp tiến công kích hình đội hình. Bởi vì có thể nói giữa trận bốn tên cầu thủ đều có tiên phong thuộc tính. Hoặc là nói Henry tại Monaco thời kỳ đánh biên, cũng có thể cho rằng tiền vệ biên. Cấp tiến một chút cái này trận hình chính là 424. Càng cấp tiến chính là 406. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút quá khứ 15 niên, Monaco còn có thể thật chưa từng sinh ra mấy cái đỉnh tiêm giữa trận trung lộ cầu thủ. Cái này cũng liền không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Tư đồ Vân Binh có thể tại đội bóng thiếu khuyết công kích hình giữa trận tình huống dưới tận khả năng kích phát cầu thủ năng lực tiến công. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?